Mời các bạn nghe tiếp phần 3 chuyện Cửu Châu Hà Tu Độc của tác giả Tô Du Bính. Chuyện thuộc thể loại đam mỹ, hài hước. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 3.1. Sao lại làm bằng gỗ? Đoan Mục Hồi Xuân phất phất, sao không dùng bạch ngọc? Hoa tượng đánh đến tóc tai buông xõa, che khuất tầm nhìn, bết cả vào mặt, vừa nực vừa ngứa, tâm trạng bức bối. Nghe thấy chẳng buồn quay đầu bảo, phí lời, vì ta là hoa tượng, không phải thợ chế tác ngọc a. Khốn kiếp, tên này sao khó đánh vậy a? Mà cư lần trong đám người vừa tập kích cơ diệu hoa vừa nói, vì hắn là Tây Khương đệ nhất cao thủ a. Hoa tượng điên tiết, a, ta hận kỳ vô địch, đừng hỏi ta tại sao, không dành giải thích. Giữa đoàn người đang náo động bỗng nhiên phát ra tiếng soàn soạt, âm thanh chìm trong tiếng đấu đá. Rất nhỏ, nhưng Đoan Mục Hồi Xuân nghe được rõ ràng. Hắn không khỏi rướn cổ nhìn vào, chợt thấy ánh bạc lóe lên từ khe hở giữa đám đông, như vệt nước bắn ra. Lòng Đoan Mục Hồi Xuân trùng xuống, loại ánh sáng này hắn đã gặp qua không dưới một lần. Sợi xích của cơ diệu hoa, hồng quần rực rỡ như liệt hỏa mãnh liệt đột ngột phi lên, đôi góc tay áo bị cắt thành hai dải thật dài tung bay đón gió. Hai thiếu nữ đuổi theo y nhún chân vọt lên không. Đoan Mục Hồi Xuân sửng sốt, thốt lên, Di Nhiên, An Nhiên. Lần này rõ ràng ma giáo hạ đủ vốn, không chỉ điều động trưởng lão, ngay cả hai đại hộ pháp cũng hòa vào đám giáo chúng ra trận. Hoa tượng, Mạc Cư, kẻ bịt mặt phụ trách ba hướng chia nhau xông tới tiến công cơ diệu hoa. Trên dưới trái phải bốn phương của cơ diệu hoa bị chắn lại, chỉ còn đường rút duy nhất là hậu phương. Y đột nhiên quay mặt lại giữa không trung, hai gò má bị tóc đen che quá nửa, chỉ còn lộ ra đôi mắt sáng quắc hữu thần. Cặp đồng tử xanh thẫm như trời đêm trong vắt, mơ hồ vương lại sắc lam thanh khiết không nhiễm chút trần ai của ban ngày. Dù y chẳng hề hé môi, nhưng trong đầu Đoan Mục Hồi Xuân vẫn vô thức bật lên hai tiếng, thân thân. Cơ diệu hoa tung sợi nhuyễn xích ra, một đầu xích đập nhẹ lên thiết quải, rồi dội trở về trên tay y, y mượn lực lướt về phía sau. Hoa tượng cùng kẻ bịt mặt đồng thời ngăn đón giữa không trung. Cơ diệu hoa xoay thắt lưng trên cao, thân thể lộn ra sau, thắt lưng sượt qua đao phong từ lưỡi quốc và trường phong của kẻ bịt mặt. Di Nhiên An Nhiên vừa dễ dàng cắt được y phục của y, bừng bừng khí thế, đồng loạt tiếp đất đuổi theo y. Cơ diệu hoa thân pháp cực nhanh, thoát cái đã tới trước mặt Đoan Mục Hồi Xuân. Chiếc quạt trong tay Đoan Mục Hồi Xuân nhắm vào vạt áo trước ngực y cố gạt ra. Cơ diệu hoa giữ nguyên tay phải, tay trái đập nhẹ xuống khuỷu tay hắn một cái, miệng oán trách, thân thân, sao ngươi nỡ nhẫn tâm. Chiếc quạt trong tay Đoan Mục Hồi Xuân xoay tròn một vòng, trở về vỗ lên ngón tay trên bàn tay trái y, thỉnh phong chủ giao giải dược. Lẽ nào ngươi không nhận ra, thân người cơ diệu hoa bất ngờ quay tròn, ngân liên thuận thế bay lên, chống đỡ song kiếm Di Nhiên cùng An Nhiên đâm tới. Thanh lan thân thân chính là muốn thấy ta và thân thân tàn sát lẫn nhau sao? Thiết quải của Mạc Cư lẫn quốc của hoa tượng nối đuôi lao tới. Cơ diệu hoa hạ người xuống, một lần nữa lộ ra sơ hở cho Đoan Mục Hồi Xuân. Đoan Mục Hồi Xuân khẽ nhíu mày, tuy chiếc quạt công kích ngay sau lưng y, nhưng chỉ đánh vào huyệt tam tiêu. Nếu phong chủ không muốn động thủ, chỉ cần giao giải dược ra, Đoan Mục Hồi Xuân đảm bảo nhất định sẽ để phong chủ bình yên đi khỏi. An Nhiên lẩm bẩm, y đi hay không liên quan gì đến ta, ta không đi. Đoan Mục Hồi Xuân, thân thể cơ diệu hoa như con thoi lao vồn vột giữa gậy quang quốc ảnh, khẽ cười nói, Đoan Mục thân thân, Hồi Xuân thân thân. Lúc trước bị gọi là Mạn Hoa thân thân cũng chẳng thấy chi, đến khi chính thực danh của mình bị ghép cùng hai chữ thân thân, da gà hết đợt này đến đợt khác liền nối nhau rực đứng khắp người. Phong chủ tự trọng. Đoan Mục Hồi Xuân vừa dứt lời, trong lòng vô thức nảy sinh cảm giác kỳ quặc. Trước đó hắn là Tôn Ẩn, phải ăn nhờ ở đậu, chỉ có thể nhẫn nại với những màn khinh bạc của cơ diệu hoa. Nhưng hiện tại hắn là Đoan Mục Hồi Xuân, bên cạnh còn có chiến hữu, cư nhiên vẫn dùng một câu tương tự trước sự đùa bỡn của cơ diệu hoa. Thân thân a. Cơ diệu hoa vung liên tử cuốn lấy quải trượng của Mạc Cư, dồn sức lia về phía hoa tượng, thân thì trốn sau kẻ giấu mặt, né tránh công kích của Di Nhiên và An Nhiên. Đôi mắt nhất mực nhìn Đoan Mục Hồi Xuân không chớp bảo, ta đã biết đáp án. Ánh mắt Đoan Mục Hồi Xuân lóe lên dị sắc, quạt chém tới ngực y. Cơ Diệu Hoa cười cười. Trong cả đoàn người, chỉ có mình Đoan Mục Hồi Xuân là dốc tâm dốc sức hướng vào lọ giải dược trong ngực y. Vẫn muốn đem tiểu điểu nhốt vào lồng a. Cơ Diệu Hoa chậm rãi nói xong câu ấy, đáy mắt như nhạt bớt phần nào tối tăm, xanh đến nỗi khiến người ta hoảng hốt. Những người khác nghe xong câu thoại chẳng đầu chẳng đuôi kia còn chưa kịp hiểu gì, kẻ giấu mặt đã nhảy tới cạnh Đoan Mục Hồi Xuân, túm lấy cánh tay hắn lao đến lối thoát. Trong số bọn họ, chỉ có hắn từng gặp qua Cơ Diệu Hoa, biết tính cách của y, đoán được hàm ý trong lời nói của y. Đoan Mục Hồi Xuân nghiễm nhiên hiểu Cơ Diệu Hoa ám chỉ gì, nhưng lúc này có việc khác khiến hắn còn nóng ruột hơn, giải dược ở trên người Cơ Diệu Hoa. Kẻ giấu mặt dừng cước bộ, rồi cắn răng nói, ám tôn không tới, chúng ta đều không phải đối thủ của ai, giải dược sẽ đoạt lại sau. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, nhưng Cơ Diệu Hoa vẫn dễ dàng đối phó, tình thế đã thập phần rõ ràng. Nhiệm vụ của bọn họ chuyến này chỉ là cứu người, quả thực chẳng thể gánh thêm. Đoan Mục Hồi Xuân nghĩ đến ma giáo, nghĩ đến Trung Nguyên, nghĩ đến Cơ Thanh Lan đã nói giải dược chỉ còn 21 ngày, rốt cuộc hít sâu một hơi, rảo bước nhanh hơn hỏi, những người khác tính sao đây? Kẻ giấu mặt nói, mục tiêu của Cơ Diệu Hoa là ngươi, nên tuyệt đối sẽ không làm khó bọn họ. Thế nhưng, thân, như thể muốn chứng thực suy đoán của kẻ giấu mặt, phía sau thoát hiện bóng dáng Cơ Diệu Hoa đuổi theo. Khinh công là mục sở trường của Đoan Mục Hồi Xuân, kẻ giấu mặt đẩy một trường thúc lưng hắn, rồi xoay người nghênh đón Cơ Diệu Hoa. Ngân liên xoáy vào mắt cá chân kẻ giấu mặt, Cơ Diệu Hoa khẽ hất lên, chân kẻ giấu mặt lập tức bị y cuốn vào giữa liên tử, kéo về phía trước. Kẻ giấu mặt buộc phải nhấc giò, nhảy tới bằng một chân, mới hòng giữ cho bản thân không ngã. Gì, trông ngươi hình như rất quen mắt a. Cơ Diệu Hoa nheo mắt. Kẻ bịt mặt bất ngờ đạp mạnh một bên chân xuống đất, phóng vụt lên không, tiến đánh Cơ Diệu Hoa. Cổ tay Cơ Diệu Hoa hạ xuống, kẻ giấu mặt theo đà bị giật lại. Chỉ cần cản trở bấy lâu, Hoa Tượng, Mạc Cư đã đuổi tới. Cơ Diệu Hoa phải thu hồi ngân liên, trở tay quất về phía bọn họ. Hoa Tượng lẫn Mạc Cư đều đã nếm qua sự lợi hại của ngân liên, vô thức dương quốc và thiết quải lên. Nhưng liên tử đảo một vòng, lại nhắm tới kẻ giấu mặt như cũ. Kẻ giấu mặt co ngón tay thành chảo, bắt lấy ngân liên. Thế nhưng ngân liên dài mảnh, trơn trượt khỏi tay, tay hắn vừa chạm đến liên tử thì đã bị vụt mất. Cơ Diệu Hoa đột nhiên hít một tiếng báo hiệu. Hoa Tượng cùng Mạc Cư lập tức quan sát tả hữu, nhưng chẳng hề có phục binh xuất hiện như trong tưởng tượng. Bọn họ đang đinh ninh Cơ Diệu Hoa cố tình bày nghi trận, chợt nghe tiếng vó ngựa từ sau vọng đến. Song hành với bước chạy của ngựa chính là Di Nhiên và An Nhiên. Các nàng liếc nhìn nhau, đột ngột chở người phóng lên ngựa. Ngựa hoảng loạn, chạy càng tăng tốc. Hoa Tượng cùng Mạc Cư chưa kịp khiếp đảm thay hai kẻ đang sóc nảy trên ngựa, bỗng nghe kẻ giấu mặt hô to, đuổi theo người quan trọng hơn. Cả hai ngoái đầu nhìn, Cơ Diệu Hoa và kẻ giấu mặt đã bước sang mấy trượng. Cơ Diệu Hoa cả khinh công lẫn võ công đều xuất chúng như nhau. Lúc đầu kẻ giấu mặt còn có thể miễn cưỡng bắt kịp bước tiến của y, nhưng về lâu, nội lực tiêu hao quá độ, cự ly lập tức ngày một xa. Mạc Cư cùng Hoa Tượng phía sau thì vẫn duy trì khoảng cách chẳng gần chẳng xa. Mặc dù vậy, hắn cũng không dám thả lỏng. Vạn nhất Cơ Diệu Hoa đuổi kịp Đoan Mục Hồi Xuân, chỉ cần Đoan Mục Hồi Xuân có thể giữ chân y một lúc, không chừng bọn họ còn có thể đuổi tới giải vây. Nhưng đó chẳng qua chỉ là vọng tưởng hão huyền của hắn. Trên thực tế, khi Cơ Diệu Hoa bắt kịp Đoan Mục Hồi Xuân, Đoan Mục Hồi Xuân đã sức cùng lực kiệt. Thân A, y lộn nhào một phát, lướt qua đỉnh đầu Đoan Mục Hồi Xuân, cước bộ vẫn chưa chủ vững, đã thấy Đoan Mục Hồi Xuân thắng gấp lại, xoay người chạy trở về. Cơ Diệu Hoa đành tiếp tục đuổi theo, vươn tay ôm lấy hắn. Đoan Mục Hồi Xuân trở tay tung ngược một trường. Cơ Diệu Hoa bắt được cổ tay hắn, thuận đà muốn kéo hắn vào lòng. Đoan Mục Hồi Xuân tìm không thấy kẻ giấu mặt phục sẵn trên đường, lòng vừa bực vừa hoảng, từ bỏ dự tính ban đầu, múa quạt, đánh thẳng tới mặt y. Cơ Diệu Hoa nghiêng đầu, quất xích điểm nhẹ vào tỉnh huyệt trên vai hắn. Do cự ly giữa cả hai quá gần, liên tử không có cách nào thi triển, nắm trong tay càng trở nên vướng víu. Đoan Mục Hồi Xuân lui vai giảm bớt lực, nhưng vẫn tránh không khỏi một trận tê dại. Thân, chính ngươi đã nói, tất cả đều do ta làm chủ. Cơ Diệu Hoa buông tay, cả người bất ngờ nhảy lùi ra sau. Sao có thể nói rồi cho qua chứ? Đoan Mục Hồi Xuân không rõ y muốn gì, nhưng hai chân vẫn vô thức lao về hướng khác mà chạy. Cơ Diệu Hoa rốt cuộc cũng vung được liên tử. Đoan Mục Hồi Xuân phóng lên không, hai chân gập cao, chỉ dùng quạt đánh trả dây xích. Dây xích kia như thể có hồn phách, bị quạt nện chúng không những không rơi xuống, trái lại còn phất đuôi lên, nhắm vào mắt cá chân Đoan Mục Hồi Xuân mà quấn. Đoan Mục Hồi Xuân lấy làm kinh hãi, cuống quýt lấy tay kia gạt bỏ, nhưng tính già hóa non, đến cổ tay cũng bị cuốn theo vào. Buông tay. Phía sau văng vẳng tiếng quát của kẻ giấu mặt. Cơ Diệu Hoa mỉm cười với hắn, cổ tay vung lên, Đoan Mục Hồi Xuân tựa như một quả cầu lăn từ trên không xuống, thẳng tiến vào lòng oai Cơ Diệu Hoa điểm huyệt hắn, sau đó ôm người bỏ chạy. Kẻ giấu mặt chỉ còn biết tiếp tục đuổi theo. Cơ Diệu Hoa dù sao cũng là Tây Khương đệ nhất cao thủ, lại tuổi trẻ khí thịnh, nội lực hùng hậu. Kẻ giấu mặt đuổi theo chừng một nén nhang thì dần dần lạc mất dấu vết của y. Hắn đành dừng bước. Không lâu sau, Hoa Tượng cùng Mạc Cư bắt kịp. Người đâu? Kẻ giấu mặt kéo khăn che xuống, lộ ra mặt thật, bị cướp đi rồi. Cả Hoa Tượng lẫn Mạc Cư đều xa sầm mặt. Ma giáo điều động tam đại trưởng lão, lưỡng đại hộ pháp, cả trăm giáo chúng, kết cục vẫn để đối phương cướp mất trưởng lão nhà mình. Nếu truyền ra giới giang hồ Trung Nguyên, nhất định sẽ khiến đám bạch đạo võ lâm cười đến rụng răng. Mạc Cư dồn sức nện thiết quải xuống đất, thở dài than, tiếc là ám tôn vắng mặt. Hoa Tượng nói, ai bảo Kỷ Vô Địch sớm không đi đột quyết một, không đi đột quyết, khăng khăng nhằm ngay lúc này mà đến đột quyết. Mạc Cư nhìn sang kẻ giấu mặt, Lô trưởng lão, ngươi thấy tình hình này? Lô trưởng lão nói, cứ bẩm báo Minh Tôn đã rồi tính. Mạc Cư lo lắng bảo, không biết Minh Tôn và Thánh Nguyệt giáo đàm phán ra sao nữa. Lô trưởng lão nói, có Hầu gia cùng 500 giáo chúng ở đó, yên tâm đi. Tuy miệng hắn nói thế, nhưng khi giao đấu với Cơ Diệu Hoa, lòng tin của bọn họ quả thực đã dao động không ngớt. Chưa gặp phải Cơ Diệu Hoa, ai mà ngờ được Tây Cương cư nhiên cũng có một tuyệt đỉnh cao thủ như thế. Hoa Tượng nói, hiện tại đáng ngại nhất chính là Đoan Mục trưởng lão. Mạc Cư và Lô trưởng lão đều trầm mặc. Vừa rồi bọn họ vây đánh Cơ Diệu Hoa như vậy, có thể nói đã trở mặt thành thù. Hiện tại Đoan Mục Hồi Xuân rơi vào tay y, không biết sẽ gặp phải kiếp nạn gì. Lô trưởng lão nói, không bằng chúng ta chia quân ba đường. Ta đi liên lạc với Xích giáo giáo chủ, thăm dò động thái của Hồn Hồn Vương cùng Thánh Nguyệt giáo. Còn các ngươi đi thông chi Minh Tôn và truy tìm tung tích của Đoan Mục trưởng lão. Mạc Cư nói, cũng được, ta tìm Cơ Diệu Hoa, Hoa trưởng lão đi thông chi với Minh Tôn. Lô trưởng lão gật đầu, phải rồi, An Nhiên và Di Nhiên đâu? Mạc Cư nhìn sang Hoa Tượng. Hoa Tượng nói, trước còn nghe được tiếng gào thảm thiết, chắc là bị lôi đến chỗ nào rồi. Yên tâm đi, các nàng ấy biết đường, bao giờ đói bụng tự khắc sẽ trở về thôi. Mạc Cư cùng Lô trưởng lão liếc nhìn nhau, quyết định mắt nhắm mắt mở mà tin vào lập luận của nàng. Lại nói đến Đoan Mục Hồi Xuân đang bị Cơ Diệu Hoa điểm huyệt đạo, lòng đã hoàn toàn nguội lạnh. Hầu gia không tham gia cứu viện, vốn dĩ nằm trong dự tính của hắn. Nếu Minh Tôn hẹn gặp Tân Các, nhất định Hầu gia sẽ sát cánh bên Minh Tôn. Nhưng còn Viên Ngạo Sách nhớ tới cái chết của phụ thân, hắn thầm rủ bản thân không tiền đồ. Gia nhập ma giáo là để báo ân Minh Tôn, nhưng hy vọng kẻ thù quay sang giải cứu mình thì không khỏi có chút vô liêm sỉ rồi. Nghĩ đến đó, hắn tự thấy bản thân rơi vào tay Cơ Diệu Hoa cũng chưa phải quá tệ hại, chí ít còn tốt hơn nhiều so với bị Viên Ngạo Sách cứu. Cơ Diệu Hoa vác hắn chạy một mạch gần 2 dặm mới kiếm một sườn núi ngồi xuống. Cuối cùng Đoan Mục Hồi Xuân cũng thoát khỏi vòng tay y, được đặt nằm ngửa dưới đất. Cơ Diệu Hoa ở cạnh bên lột sột loạt soạt loay hoay với xiêm y. Tuy Đoan Mục Hồi Xuân mấy lần hiếu kỳ liếc mắt trông, nhưng chỉ nhìn được tới vạt áo y. Thân thân muốn nói gì? Cơ Diệu Hoa đốt nhiên cúi đến gần. Đoan Mục Hồi Xuân nói, thỉnh phong chủ giải huyệt. Kỳ thực hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, chứ chẳng hề hy vọng. Nhưng Cơ Diệu Hoa cư nhiên giải huyệt cho hắn thật. Đoan Mục Hồi Xuân nhanh chóng ngồi dậy, quay sang nhìn y. Cơ Diệu Hoa đang tự xử lý vết thương trên người, y mà cũng bị thương. Đoan Mục Hồi Xuân nói không rõ trong lòng thấy hả hê hay thấy kinh ngạc nhiều hơn.